mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, thứ 290 nhị chương lôi nghịch tập. Lôi, thế nào lại là ngươi? Cúc Nguyệt nhìn về phía đối diện. Nàng trận này đối thủ lại là chính mình từ nhỏ ngoạn bạn. Sắc mặt một chút trở nên cổ quái. Thế nào không phải là ta? Ta cũng muốn tham gia Tam Đại Học Viện Đại Bỉ, thu được nhiều hơn tư liệu. Ngươi cũng biết ta tư chất không tốt, muốn có thành tựu, khẳng định nhiều lắm mạo hiểm mới được. Chỉ là không có nghĩ đến, cư nhiên trùng hợp như thế gặp được ngươi. Lôi trên mặt lộ ra cười khổ vẻ. Ngươi nhận thua đi, nguyện vọng của ngươi ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Ngươi cần thiết bất luận cái gì tài nguyên, ngốc muốn có ta ở đây. Liền đô không thành vấn đề. Cúc Nguyệt diện vô biểu tình nói. Cho thấy một cỗ cuồng ngạo bàn tự tin. Lôi nụ cười trên mặt dần dần thu hồi. Trong mắt dần hiện ra một cỗ lạnh ý. Cúc Nguyệt lập tức chú ý tới đối phương biểu tình. Lộ ra vẻ kinh ngạc thế nào. Ngươi không muốn, nguyện ý. Tại sao muốn nguyện ý? Cúc Nguyệt, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi ở chuyện gì thượng đô so với ta hiếu thắng? Mọi chuyện cướp ở trước mặt của ta, chưa từng có bận tâm quá ta cảm thụ. Chẳng lẽ ở loại chuyện này trước mặt, ngươi cũng muốn cho ta nhượng ngươi? Lôi bộ ngực khởi phập phồng phục. Tựa hồ là kiềm chế được quá lâu, đem trong lòng muốn nói đô nói ra. Ta không phải đã nói rồi sao? Có ta ở đây, ngươi muốn thu được tài nguyên, ta liền hội thỏa mãn ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho là ta đối với ngươi còn chưa đủ được chứ? Cúc Nguyệt tựa hồ cũng sinh khí. Ánh mắt không khỏi chuyển lãnh. Này cùng bố thí có cái gì khác nhau? Ta mới không cần hướng ngươi cầu xin. Lôi cơ hồ là dùng gào thét lên tiếng. Biểu hiện trên mặt dữ tợn dị thường. Tựa hồ Cúc Nguyệt lời xúc động nàng ở sâu trong nội tâm ẩn giấu hận ý. Hừ, thực sự là buồn cười. Ngươi có thể có thực lực bây giờ, cũng không dựa vào ta cung cấp tài nguyên, hiện tại lại cho ta tới đây một bộ, xem ra ngươi là bình thường quá được quá an nhàn. Cũng tốt, hôm nay ta là được hảo giáo huấn một chút ngươi, cho ngươi một lần nữa học được nên thế nào tôn trọng ta. Cúc Nguyệt trên mặt sát khí chợt lóe lên. Tay trong xuất hiện một phen hỏa dung thương, kỳ ngạch gian dựng thẳng mắt ẩn có mở dấu hiệu. Đối diện Lôi mặt không đổi sắc, ngạch gian một hoảng hốt gian lại cũng xuất hiện một cái dựng thẳng mắt. Hừ, ngươi quả nhiên kế thừa phụ thân ngươi thiên phú, đã sớm sinh ra huyễn mắt, lại ở bình thường dùng ảo thuật đem kỳ che lại. Bất quá, dù cho như vậy, ngươi như trước không phải là đối thủ của ta. Mẫu thân của ngươi tịnh không phải chúng ta huyễn mắt một tộc người. Huyết mạch của ngươi bất thuần, luận thiên phú, đã định trước so ra kém ta. Cúc Nguyệt trong mắt thoáng qua vẻ châm chọc. Nàng đã sớm chú ý tới này từ nhỏ ngoạn bạn ở không lâu trước cảm thấy tỉnh huyễn mắt tộc đệ tam chỉ. Huyễn mắt, chỉ là một thằng không có để ý mà thôi. Nàng đối với mình ảo thuật thiên phú cực có tự tin. Khai, nàng quát nhẹ liếc mắt một cái. Đệ tam chỉ huyễn mắt lập tức mở ra đến. Chỉ thấy được một đạo bạch quang theo huyễn trong mắt bắn ra. Xung quanh cảnh tượng lập tức đại biến. Thình lình biến thành núi đao biển lửa ban cảnh tượng, Lôi sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến đau nhức, như là bị cái gì lợi vật đâm xuyên qua bình thường. Nàng hướng bước chân nhìn lại, thình lình phát hiện mình hai chân bị hai thanh đao nhọn xỏ xuyên qua. Máu tươi chảy ra, xung quanh, đại lượng hỏa diễm hướng phía nàng vây quanh qua đấy. Sáng quắc hơi nóng, nóng được nàng mồ hôi chảy kẹp bối. Này tất cả lại cũng như này chân thực, ở đây ngoại, xem cuộc tranh tài này người lại là nghi vấn không hiểu. Bọn họ tịnh không nhìn tới ảo cảnh, chỉ có thấy được Cúc Nguyệt lấy giơ lên nắm thương tay. Đang muốn hướng phía đối phương cái kia ngốc lăng thân ảnh phát động công kích. Thình thịch, một đoàn nóng cháy hỏa năng đạn theo họng súng lao ra. Trong nháy mắt oanh kích ở Lôi trên vai, a, nàng thống khổ hét lên một tiếng. Thân thể bị ầm bay ra ngoài, bị đánh trúng địa phương càng xuất hiện một đốt trọi dấu vết. Mặc dù là lấy năng lượng phục phòng ngự, cũng không thể hoàn toàn đỡ này, hỏa dung thương công kích. Đã bị công kích như vậy, nàng rốt cuộc thoát khỏi ảo cảnh, lúc này đang dùng một loại phẫn nộ ánh mắt sợ hãi nhìn đối diện Cúc Nguyệt. Cắn răng, Lôi đem tay kia đặt ở bị thương trên vai. Trong tay phóng xuất ra một đạo kỳ dị ánh sáng. Trên vai bỏng lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chậm rãi rũ đóng lại. Thế nào, ngươi nghĩ dùng chữa khỏi năng lực đánh bại ta không được? Ha ha, Cúc Nguyệt cười lạnh, càng thêm không thèm khởi đến. Lôi chậm rãi đứng lên. Nàng ngạch gian đệ tam chỉ huyễn mắt cũng mở ra đến. Tương so đo với Cúc Nguyệt huyễn trong mắt kia xí lượng quang mang. Trong mắt nàng quang mang có vẻ thập phần yếu ớt, ngươi còn là như thế tự đại. Thật làm cho ngươi buồn nôn, Lôi sắc mặt không vui. Trên vai thương vậy mà đã hảo được thất thất bát bát. Xem ra ngươi chữa khỏi năng lực lại có tiến bộ. Thảo nào dám đối với ta như thế vô lễ, Cúc Nguyệt lung lay hoảng trong tay, hòa dung thương, ngạch. Gian huyễn mục lại một lần nữa phóng xuất ra ảo cảnh. Lần này, xung quanh cảnh tượng biến ảo, biến thành một bộ chiến trường. Trên trời dưới đất, tất cả đều là khủng bố chủng tộc. Chúng nó phía sau tiếp trước, hướng phía Lôi chỗ vị trí kéo tới. Lôi đầu tiên là lộ ra vẻ hoảng sợ, sắc mặt phiếm thanh, bất một lát nữa. Thân thể của nàng liền bị vô số chủng tộc cấp bao vào. Phát ra thê lương tiếng thét chói tai, Cúc Nguyệt thân thể chạm ở vào ảo cảnh trong, nàng cười lạnh nhìn một màn này, đang nhìn đến cái kia chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn bị chủng tộc bao phủ hậu. Nàng biết, đối phương ở thừa nhận rồi lần này ảo cảnh dằn vặt hậu. Nhẹ thì tinh thần gặp bị thương nặng, nặng thì trực tiếp trở thành ngu ngốc. Mà ảo thuật đồng dạng có thể sát nhân, nhưng nàng sẽ không làm như vậy, bởi vì như vậy liền quá không thú vị. Dưới đài người vây xem thấy thập phần không thú vị, kỹ thuật quyết đấu để cho bọn họ nhìn không thấy cái gì đặc sắc chiến đấu. Bởi vì bọn họ cũng không có chung ảo thuật, căn bản nhìn không thấy ảo cảnh chung cảnh, chỉ có thể nhìn đến trên đài một cái cười lạnh cùng một cái dại ra mặt hai nàng. Thẳng đến tên kia trung dạy ra biểu tình nữ sinh bỗng nhiên phát ra thê lương thét chói tai lúc. Mọi người tai một chút vù vù khởi đến, cách được gần người, càng đầu váng mắt hoa, lập tức hoảng hốt lui về phía sau mấy chục thước. Ninh Tiểu Mỹ bản ngồi xếp bằng khôi phục, chợt nghe này thanh, lập tức liền cảm giác trong cơ thể năng lượng một chút trở nên hỗn loạn khởi đến. Thiếu chút nữa không bị khống chế, nàng rất nhanh kịp phản ứng. Mạnh mẽ đè xuống này luồng hỗn loạn lượng, sau đó ánh mắt mưa nắng thất thường hướng phía thai diện thượng nhìn lại. Trên đài, Cúc Nguyệt càng đứng mũi chịu sao, bị đạo này chói tai thét chói tai cấp chấn được đầu u tai không ngớt. Lại vô lực điều khiển ảo cảnh, che hai lỗ tai, sắc mặt trắng bệch, Lôi thoát ly ảo cảnh hậu, đương đặng liền ngậm miệng lại, tiếng thét chói tai cũng đột nhiên ngừng lại. Nàng chính lạnh lùng nhìn đối diện, trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo, là âm hệ năng lực, ngươi lại là tam hệ năng lực giả. Cúc Nguyệt tai còn đang kêu to. Trong khoảng thời gian ngắn cũng nghe được bất thanh âm, ngay cả nàng chính mình phát ra thanh âm đâu nghe không được. Qua một hồi lâu mới khôi phục thính giác, nàng nhìn phía Lôi ánh mắt càng thêm cảnh giác khởi đến. Âm hệ năng lực cùng ảo thuật hệ đồng dạng quỷ dị. Đô thuộc về vô hình chất công kích, nhưng ở có chút thời gian, âm hệ đưa đến hiệu quả so với ảo thuật mạnh hơn. Ảo thuật chỉ có thể đối phó có tư duy sinh vật, mà âm hệ năng lực, lại là có thể dùng sức mạnh lực âm và ảnh hưởng vật chất. Đối không có sự sống cơ khí đồng dạng hữu hiệu, không sai, ta không chỉ kế thừa phụ thân đệ tam chỉ huyễn mắt. Còn kế thừa mẫu thân của ta chữa khỏi năng lực cùng âm hệ năng lực. Lôi trên mặt thật đắc ý. Mẫu thân của ngươi, Cúc Nguyệt giật mình một chút, nàng chưa bao giờ biết Lôi mẫu thân là thuộc về chủng tộc gì. Bởi vì cho tới bây giờ sẽ không có thấy được, chỉ là nghe thấy trong tộc một ít trưởng bối thỉnh thoảng nhắc tới. Cũng đều là mơ hồ không được đầy đủ, căn bản không có ấn tượng, không sai. Thiên phú của ta sẽ không so với ngươi yếu, ngươi chẳng qua là năm đó đi rồi vận may, bị giới La học viện một danh cường giả nhìn chúng, bị kỳ thu làm học sinh, ngươi thậm chí cũng không có trải qua nhập viện thi đấu. Trực tiếp liền tiến vào đến nơi này, mà ta lại là dựa vào cố gắng của mình mới đi tới hôm nay một bước này. Ta là dựa vào năng lực của mình tiến vào giới La học viện. Từ đấy một điểm, ngươi làm sao có thể so với ta? Ngươi bất quá là vận khí tốt điểm mà thôi, Lôi biểu tình dữ tợn. Ngươi, Cúc Nguyệt tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cầm lên trong tay, hỏa dung thương, hướng phía đối diện Liên mở mấy cái. Lôi cười lạnh liên tục, trong miệng phát ra một đạo kỳ dị âm ba. Này đó âm ba cũng không tựa lúc trước cái loại đó thanh âm vậy chói tai. Trái lại phi thường êm tai. Tập tới mấy hỏa năng đạn cùng này kỳ dị âm ba phương vừa tiếp xúc. Lập tức im lặng tán loạn thành hoa lửa. Sau đó, Lôi thân hình một chút bắn nhanh mà đến. Nàng ngạch gian đệ tam chỉ huyễn mắt bỗng nhiên phát ra thứ lượng bạch quang. Hoàn cảnh chung quanh ở của nàng ảo thuật ảnh hưởng hạ thay đổi. Cuối cùng biến bí một mảnh hắc ám vực sâu. Cùng Cúc Nguyệt ảo thuật bất đồng. Lôi ảo thuật lại là liên tràng hạ người đô thấy nhất thanh nhị sở. Điều này đại biểu tất cả mọi người bị nhét vào này ảo cảnh phạm vi này chung. Thập phần khủng bố, cư nhiên đem mọi người chúng ta đô kéo vào ảo cảnh. Nữ nhân này không đơn giản, Già La ôm song trường. Đối Lôi đài thờ ơ lạnh nhạt, Ninh Tiểu Mỹ đồng dạng khiếp sợ, nàng lực lượng tinh thần thập phần cường đại. Nhưng cũng không dám bảo đảm có thể tại đây dạng ảo cảnh chung thoát khốn ra. Trên đài, Cúc Nguyệt ở đau khổ chống đỡ. Thân thể của nàng hạ chính là vực sâu vạn trượng, tối sầm, liên cái loại đỏ âm lãnh khủng bố khí tức đô chân thực vô cùng. Mặc dù biết đây là ảo cảnh, nhưng nàng lại là hiển nhiên bị nhốt ở. Ngạch gian đệ tam chỉ huyễn mắt chính phát ra quang mang chống đối. Sao có thể, người ảo thuật không có khả năng mạnh mẽ như vậy? Cúc Nguyệt trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Hừ, người cho tới bây giờ liền cuồng vọng tự đại. Nơi nào sẽ chú ý quá ta tiến bộ? Từ nay về sau, người không bao giờ nữa có thể tả hữu quyết định của ta, Lôi cười lạnh. Nàng lúc này biến thành vực sâu chung nữ yêu. Có mấy trăm mễ cao như vậy. Một đôi thật lớn u màu tím trong mắt. Chính lạnh lùng nhìn phía dưới cái kia thân ảnh, trong mắt tràn đầy khinh miệt, dường như chú ý một con kiến bình thường. Đột nhiên, một bàn tay đen thùi từ trên trời giáng xuống, oanh kích ở Cúc Nguyệt đỉnh đầu. Bất, Cúc Nguyệt phát ra khủng bố vô cùng gieo hò, thân thể không có lực phản kháng chút nào bị này chỉ bàn tay to cấp chụp tiến vực sâu. Trong nháy mắt bị kia vô tận hắc ám cắn nuốt. Lập tức, ảo cảnh trong nháy mắt biến mất được vô tung vô ảnh. Lại lần nữa khôi phục lại nguyên bản thanh minh thiên địa. Kia hắc ám vực sâu cảnh lại là chân thật lạc tiến mọi người trong đầu. Mọi người nhìn phía duy nhất còn đứng ở trên lôi đài đạo thân ảnh kia lúc. Đều là theo trong mắt để lộ ra ý sợ hãi. Cúc Nguyệt tình hình rất không tốt, nàng trong hai mắt như cũ vẫn duy trì vẻ hoảng sợ. Té trên mặt đất. Không nhúc nhích, dường như tĩnh mịch bình thường. Hết chương.